Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hàn Văn Kiệt tay cầm khăn lông trắng, nhìn anh cả khẽ cười. Lúc này sao anh tới đây? Hàn Văn Hạo đứng trước cửa tiệm, liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nhẹ nhàng đi vào tiệm trang phục rồi nói: tới đây đổi bộ quần áo. Hạ Tuyết thở nhẹ, làm như không nghe thấy, nhìn phía ánh đèn lam nhạt trong tiệm trang phục. Nếu trong nhà Hàn Văn Hạo tất cả ánh đèn đều là màu lam, cô chớp mắt một cái. Văn Kiệt à, em mang trang sức xong rồi, có thể đi thôi. Mộng Hàm kéo chiếc váy dài màu hồng đi xuống cầu thang xoắn ốc, nhìn thấy anh cả và Hạ Tuyết đứng ở trong sảnh, vui vẻ cười nói: anh cả và Hạ Tuyết cũng tới ư? Hạ Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Mộng Hàm cười nhẹ. Hắn thích cô em dâu này, xinh đẹp dịu dàng lại có cá tính, về mặt sự nghiệp rất cầu tiến, là cô gái tốt hiếm thấy. Hạ Tuyết nhìn Mộng Hàm, tối nay cô ấy giống như công chúa màu hồng. Cô oa một tiếng không chút tiếc rẻ ca ngợi: ôi chao, Mộng Hàm tối nay xinh đẹp quá. Mộng Hàm vui vẻ cười nhấc chiếc váy đi tới bên cạnh Hà Văn Kiệt. Hai người cũng nhanh thay đồ đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi đấy, chúng ta phải đợi anh cả và Hạ Tuyết à? Hà Văn Kiệt nghe, nhìn hai người bọn họ mỉm cười: không đợi, chúng ta đi trước, mẹ đang chờ chúng ta. Ừ, anh cả, Hạ Tuyết, chúng tôi đi trước đây. Mộng Hàm mỉm cười nói lời tạm biệt với hai người bọn họ. Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo cùng nhìn bọn hắn mỉm cười, sau đấy nhìn Hàn Văn Kiệt cẩn thận dắt tay vợ chưa cưới đi ra tiệm trang phục. Hắn vừa đi ra ngoài, nhìn vợ mình cười nói: em cẩn thận chút đấy, đừng đạp váy, té ngã thì làm sao? Sao có thể, mặc dù em không giống chị dâu Thư Lôi là thập đại danh viện, nhưng chuyện đạp váy không xảy ra với em đâu. Hai người bọn họ vừa nói vừa cười đi ra khỏi tiệm trang phục, để lại hai người lúng túng bên trong. Đầu tiên là trầm mặc, nhân viên nghiệp vụ lập tức đi tới mời bọn họ lên lầu thay quần áo, nói trang phục đã chuẩn bị xong. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe đành cùng nhau đi lên cầu thang xoắn ốc. Nhưng vì lối đi cầu thang xoắn ốc rất hẹp, cho nên lúc bọn họ sóng vai đi về phía trước va vào nhau một chút. Hạ Tuyết không khách khí quay đầu nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo không khách khí nhìn Hạ Tuyết: cô nhìn cái gì mà nhìn? Hạ Tuyết hứ: anh không nhìn tôi sao biết tôi nhìn anh? Hử? Anh đụng vào tôi, anh biết không? Chẳng có chút phong độ thân sĩ nào cả. Hà Văn Hạo nhướng mày quay đầu nhìn Hạ Tuyết: tại sao tôi phải có phong độ thân sĩ với cô? Chúng ta quen biết à? À, chúng ta không hề quen biết. Hạ Tuyết tức giận trả lời hắn. Bốn nhân viên phục vụ đứng phía sau bọn họ kinh ngạc tại sao không khí giữa bọn họ không hài hòa như vậy. Không phải bọn họ là bạn bè ư? Hà Văn Hạo không muốn so đo với cô, cất bước đi về phía trước. Hạ Tuyết không chịu nhường đường đi lên cầu thang, nào ngờ đi quá vội không cẩn thận đạp chiếc váy đen của mình. Hai tay cô nắm chặt thành cầu thang. Sau khi hoảng sợ, lúc cô ngẩng đầu lên đã thấy Hà Văn Hạo cũng không nhìn mình đi lên lầu, không quay đầu lại, nhìn nó một câu khinh bỉ: đạp váy đi. Hạ Tuyết tức giận biết hắn nhằm vào câu nói của Mộng Hàm lúc nãy trước khi rời khỏi, nói mình không phải danh viện. Cô nhíu mày run rẩy chỉ bóng lưng người đàn ông kia, tức giận kêu to: không có buồn nôn nhất, chỉ có càng buồn nôn hơn. Cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp con loại đàn ông như anh, ghê tởm đến thế, chẳng có chút phong độ nào cả. Bốn nhân viên phục vụ căng thẳng đứng dưới bậc thang không dám nói gì, nhưng có chút cố kỵ ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Hạ tiểu thư xin... Hạ Tuyết tức giận quay đầu nhìn họ phát cáu: dưới lầu không có phòng thay quần áo à? Họ vội vàng lắc đầu: dạ không có ạ. Sang mặt Hạ Tuyết lạnh lẽo lạnh đến phát run, nhấc váy đi lên cầu thang xoắn ốc, liếc mắt thấy Hàn Văn Hạo đi vào phòng thay đổi quần áo nam của khách quý. Cô đứng trong đại sảnh nhìn bóng lưng hắn hừ một tiếng, rồi bản thân mình đi vào phòng thay đồ của nữ khách quý. Bốn nhân viên phục vụ chia ra đi về phía hai người, sau đó mời nhà tạo mẫu tóc, thợ móng tay, thợ trang điểm vội vàng đi lên giúp đỡ. Sau một lúc, Hà Văn Hạo thay xong áo sơ mi trắng kẻ sọc, âu phục màu đen, đi ra khỏi phòng thay quần áo. Nhân viên phục vụ lập tức cầm cái hộp màu xanh dương đậm, lấy ra kim cài màu trắng kiểu Tây Âu, cẩn thận cài lên cổ áo hắn, sau đó chuẩn bị lấy cà vạt. Hà Văn Hạo lại giơ tay không cần, tự mình đứng ở trước kính toàn thân, tự mình chỉnh sửa, lật cổ áo sơ mi trắng. Từ trước đến giờ hắn không có thói quen đi ra bên ngoài mang cà vạt. Hắn vừa sửa cổ áo vừa nhìn trước kính toàn thân, thấy bức màn lụa phòng thay quần áo đối diện chưa mở, hắn xoay người, dài bước đi ra phòng khách quý. Nhân viên phục vụ cho là hắn muốn đi xuống lầu, nhưng hắn ngồi trên ghế salon trong sảnh, cầm quyển tạp chí vừa xem vừa nói: chuẩn bị ly rượu đỏ 590. Nhân viên phục vụ lập tức đáp lời đi xuống lầu chuẩn bị. Một người khác trở bên phục vụ có chút không nhịn được, có người xuống giọng: Hà tiên sinh à, ngài có can dặn gì nữa không ạ? Không cần đâu, đi xuống trước đi. Hà Văn Hạo vừa lật tạp chí vừa nhìn đồ trang sức bằng phỉ thúy đang giới thiệu trên tạp chí. Món trang sức tao nhã xinh đẹp đem lại ấn tượng rất hiệu quả. Hắn nhớ mẹ hắn rất ưa thích phỉ thúy, hắn hơi chú ý xem. Cho đến khi bức màn lụa bên phòng khách nữ quý mở ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Tuyết trải búi tóc cổ điển mặc bộ sườn xám đỏ thẫm theo chim phượng hoàng màu đen. Cô đang đứng trước kính toàn thân mỉm cười nhìn mình trong kính, xoay qua xoay lại. Sườn xám từng được xem là loại trang phục có thể phơi bày vóc dáng xinh đẹp nhất của phụ nữ trên thế giới, nổi bật đường cong câu hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net